Mặc dù không có giải thích, nhưng Dịch Thiên Vân đại khái bên trên biết đạo chuyện gì xảy ra không hề nghi ngờ. Cái gì tình cũ căn bản có đều không có trực tiếp đều bị xử lý lạnh. Làm sao lại để ý tới bọn hắn? Ở loại tình huống này dưới, tiến về Nguyệt Long thần vực, còn không bị đuổi ra ngoài, nhưng coi như thế, các nàng hẳn là sẽ biết một chút tin tức, tỉ như các ngươi là thủ hộ giả, sẽ tìm các ngươi tới liên lạc xuống đi. Như thế nào nói, làm thủ hộ giả, hẳn là muốn đoàn kết lại mới đối, thật là dạng này liền tốt. Các nàng làm thế lực đệ nhất thần vực, vốn là không có nguy hiểm gì, vì sao muốn tìm chúng ta liên lạc? Tu Thiên Vực chủ lắc đầu nói, điểm ấy chúng ta đã sớm nghĩ tới. Nhưng chúng ta nghĩ, các nàng cũng không muốn từng có một hai lần đi qua liên lạc dưới. Ai ngờ kết quả chính là bị đuổi ra ngoài. Nói hết thảy không thấy, như vậy kháng cự, Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi. Như thế nào nói liên lạc một chút, đều không có vấn đề gì à? Chính là như vậy kháng cự. Trừ phi có người dẫn tiến cái gì. Không phải vậy đúng là không có cách nào liên lạc. Tu Thiên Vực chủ bọn hắn dao động đầu cười khổ. Nói, có người dẫn tiến liền có thể. Vậy các ngươi không tìm người dẫn tiến một chút. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói ra, cái này xác thực không sai. Nhưng dẫn tiến người địa vị quá thấp, cũng không có ý nghĩa a, địa vị quá cao, cũng sẽ không để ý tới chúng ta. Tu Thiên Vực chủ lắc đầu nói, đúng rồi. Có một vị địa vị không tệ nữ tu, coi như đã không tại Nguyệt Long thần vực, nhưng kỳ thanh nhìn rất không tệ. Quyền nói chuyện cũng không tệ lắm thế nhưng là gần nhất đều biến mất. Không biết tiến về chỗ nào, cuồn cuộn thiên thần nói ra, là vị nào nữ tu? Dịch Thiên Vân hiếu kỳ nói, Phượng Thu Thiên Tôn. Cuồn cuộn thiên thần trầm giọng nói, Phượng Thu Thiên Tôn tại Nguyệt Long thần vực nhưng là có địa vị rất cao, cơ bản mấy người tại trường lão cấp bậc, nhưng bỗng nhiên giữa liền rời đi, tuy nhiên gần nhất bị tuôn ra đến. Nói là ma nữ, nói cha mẹ của nàng là thần đế chiến chủ hung. Đơn giản đúng vậy nói đùa. Tuy nhiên những lời này sẽ lừa gạt rất nhiều tu luyện giả. Tin là thật nếu là tìm tới Phượng Thu Thiên Tôn. Ngược lại là có thể dẫn tiến một phen, nhưng bên kia có thể hay không cho phép cùng chúng ta đồng minh. Vậy thì mặt khác thuyết pháp, Dịch Thiên Vân sắc mặt cổ quái. Không nghĩ tới Phượng Thu Thiên Tôn, còn có thể có kinh người như thế địa vị, vốn cho rằng nàng ngay từ đầu đúng vậy kẻ độc hành. Nguyên lai ngay từ đầu cũng không phải là kẻ độc hành, mà là tại Nguyệt Long thần vực có địa vị rất cao. Tiểu sư đệ, ngươi không phải cùng Phượng Thu Thiên Tôn rất quen sao? Muốn không đi tìm Phượng Thu Thiên Tôn hỏi một chút. Kiếm Tư Thiên Tôn ở bên cạnh nói ra, đám người nhao nhao nhìn lấy hắn. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân cùng Phượng Thu Thiên Tôn vẫn rất quen. Cái này hoàn toàn chính xác rất quen. Dịch Thiên Vân cười cười. Há lại chỉ có từng đó là quen. Căn bản chính là mình thế lực người A, hiện tại cũng gia nhập tam giới thần vực, nếu để cho Phượng Thu Thiên Tôn mang chính mình tới, nếu là bên kia kéo trở về làm sao xử lý, cái này bọn hắn càng là hai mắt phát sáng, nếu có thể kết thành đồng minh, bọn hắn liền chờ tại có núi dựa nếu là bộc phát ra đại chiến. Nguyệt Long thần vực lập tức có thể phái cường giả tới trợ giúp, đinh. Tiếp phía dưới nhiệm vụ đặc thù, cùng Nguyệt Long thần vực kết thành liên minh quan hệ. Sau khi hoàn thành, thu hoạch được nhiệm vụ chính tuyến độ khó giảm phân nửa khen thưởng. Đồng thời thu hoạch được 10.000 điểm điên cuồng giá trị. 10.000 điểm độ thuần thục. Đồng thời gia tăng Nguyệt Long thần vực cùng Tu Thiên thần vực độ thân thiện. Lúc này một cái nhiệm vụ đặc thù bắn ra đến. Để hắn khẽ giật mình, khen thưởng còn có thể để nhiệm vụ chính tuyến độ khó giảm phân nửa hiệu quả. Cứ như vậy, đúng vậy mấy người tại cần cường giả, trực tiếp đúng vậy chặn ngang chém dụng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet cầu mỏi.